Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1532, chương 38, cái này không khoa học. Trên địa cầu, một mảnh trong núi rừng, sâm mộc rậm rạp, sơn thể dốc đứng, nơi đây tứ phương, người ở thưa thớt, tựa như một cái không người hỏi thăm, nhưng lại có một đầu đường nhỏ. Kéo dài đến trong núi rừng một cái cự đại bí ẩn sơn cốc. Sơn cốc lâu dài có núi sương mù bao trùm, vô cùng thanh u, lại người nào cũng không nghĩ ra. Cái này rừng rậm nguyên thủy sâu trong thung lũng, có một đám cực kỳ hiện đại hóa khu nhà, sương mù bao trùm phía dưới. Nội bộ có bây giờ trên thị trường có thể tưởng tượng đến sở hữu công nghệ cao. Nhưng cái này cực kỳ công nghệ cao sơn cốc, nhưng lại có một cái cực kỳ phong cách cổ xưa vách núi bia đá. Phía trên khắc lấy, Tôn Phủ, hai chữ. Một số tại trong sơn cốc bôn tẩu công tác nhân viên. Có khi cũng cực kỳ ngạc nhiên. Này cứng rắn tính chất trên vách núi đá, làm sao điêu khắc lên chữ? Không, hoặc là nói này một khối vách núi liền tựa như bị một kiếm mở ra đồng dạng, bóng loáng như một, được không kỳ lạ? Tôn Phủ sơn cốc có các loại kiến trúc, đồng dạng cũng có được một cái cự đại thư viện. Nơi này đồ thư tựa như bao trùm toàn thế giới tuyến ngoài cùng khoa học tri thức, chỉ là có rất ít người có tư cách đến đây thôi. Giờ phút này, Tôn Phủ sơn cốc trong tiệm sách, một cái lão giả tóc trắng chính cẩn thận đọc lấy một phần tư liệu, hành tinh vận chuyển nguyên lý phân tích. Đây là vị nào học giả chứ tác? Ta ở bên ngoài, thế mà cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Tốt mới lạ, lại tốt thấu triệt a. Lão giả tóc trắng như đói như khát đọc liếc trong mắt tư liệu. Đông đông đông, giờ phút này, liên tiếp tiếng bước chân truyền đến. Nhượng đọc lấy tư liệu lão giả khẽ nhíu mày. Nhưng, đối tri thức khát vọng, Nhượng Kỳ căn bản không đành lòng chuyển di ánh mắt. Thẳng đến này giày cao gót đã đến phụ cận. Ba, một sấp tài liệu đặt ở lão giả tóc trắng trước mặt. Trương giáo sư, ngài lần này tới cháu ta phủ, cũng không nói với ta một tiếng, để cho ta kính một chút chủ nhà tình nghĩa a. Nữ tử cười nói, lão giả tóc trắng Trương giáo sư ngẩng đầu, mới nhìn rõ là một cái vóc người cao gầy, cực kỳ thành thục già dặn nữ tử. Nguyên lai là Tôn tiểu thư, thật sự là xin lỗi. Mấu chốt là người Tôn Phủ trong tiệm sách tư liệu thật sự là đối ta quá có lực hút. Ta ở bên ngoài căn bản liền không tìm được như thế xâm nhập học thuyết tư liệu. Đây là Tôn lão tiên sinh viết sao? Tôn lão tiên sinh đối thiên văn, địa lý, số học, kinh tế, hóa học, vật lý nghiên cứu, thật đúng là xâm nhập a. Nếu như là Tôn lão tiên sinh nguyện ý đem những tài liệu này đem ra công khai, Tôn lão tiên sinh chắc chắn vì ta nước tranh thủ nhiều khối giải Nobel. Còn có, Trương giáo sư nhất thời khen không dứt miệng nói. Tôn tiểu thư lắc đầu cười khổ nói, gia phụ từ thu dưỡng ta bắt đầu liền rõ ràng nói với ta, phía ngoài công danh lợi lộc tuyệt đối sẽ không qua nhiễm, dạy ta kinh doanh chi đạo. Gia phụ liền làm vung tay trưởng quỹ, đem bên ngoài xí nghiệp toàn bộ ném cho ta. Ta vẻn vẹn tại gia chủ xí nghiệp trên cơ sở tìm chút cái khác kiếm tiền con đường. Gia phụ liền mắng ta không làm việc đàng hoàng, còn nói ta đầy người hơi tiền vị đâu. Tôn lão tiên sinh cũng là quá vô danh. Tôn tiểu thư bây giờ cũng là bị các quốc gia truy phủng. Các ngài xí nghiệp chỉ là không muốn đưa ra thị trường. Nếu không, thế giới top 100 xí nghiệp cũng chưa chắc không có ngươi một tịch chi vị. Trương giáo sư cảm thán nói, ta Tôn gia không thiếu tiền, kỳ thực ta ở bên ngoài mở những cái kia xí nghiệp cũng không phải là vì đi kiếm tiền, chỉ là vì hoàn thành gia phụ cho bàn giao, mời chư vị khoa học gia nghiên cứu một ít gì đó mà thôi. Tôn tiểu thư thở dài nói, nghiên cứu một ít gì đó. Các ngươi xí nghiệp nghiên cứu nhưng rất khó lường. Sinh mệnh khoa học, vũ trụ vật lý, dù là ta mấy năm nay đang dạy học sau khi, cũng là cho các ngươi nhà làm thuê a. Có khi nghiên cứu không ra ngoài, đến ngươi Tôn phủ cái này thư viện tìm xem tư liệu, liền có thể lại có đột phá. Nói thật, ngươi Tôn phủ cái này thư viện là toàn nhân loại báu vật a. Tôn lão tiên sinh cũng là ta người bội phục nhất. Trương giáo sư trịnh trọng nói, Trương giáo sư, ngươi cũng là cả nước, chính là toàn cầu, tại vật lý, sinh vật phương diện tối đỉnh cấp chuyên gia, nếu không, cũng không có tư cách tiến vào cháu ta phủ sơn cốc. Tôn tiểu thư trịnh trọng nói, chỗ nào, so với tôn lão tiên sinh, ta kém xa, lần này đến đây, cũng muốn bái phỏng một chút tôn lão tiên sinh, có rất nhiều không hiểu, muốn thỉnh giáo, không biết. Trương giáo sư cười khổ nói, 5 năm trước, gia phủ, gia mẫu cáo chi ta muốn đi xa, nhưng vẫn không có tin tức, ta cũng lo lắng, có thể, tôn tiểu thư cũng là một mặt lo lắng. 5 năm trước, tôn lão tiên sinh nói đi là đi, liền cái bảo tiêu đều không mang theo, nhượng tôn tiểu thư tốt không lo lắng, vừa đi 5 năm, một chút tin tức không? Càng làm cho tôn tiểu thư những năm này nôn nóng không thôi. Liền phía ngoài xí nghiệp cũng không nguyện ý đi xử lý. Ồ, tôn lão tiên sinh còn chưa có trở lại. Trương giáo sư kinh ngạc nói. Thở sâu, tôn tiểu thư nhíu chặt lông mày mà hỏi. Trương giáo sư, ngài học thức là ta biết trong, gần với gia phụ, cho nên có một số việc muốn thỉnh giáo với ngài. Học thức gần thứ tôn lão tiên sinh. A u, tôn tiểu thư, người cũng đừng bẩn thỉu ta. Ta cũng không dám cùng tôn lão tiên sinh so. Người có cái gì muốn hỏi, liền nói, ta biết gì nói nấy. Trương giáo sư nhất thời lập tức chân thành nói. Tôn tiểu thư trầm mặc một hồi, hít sâu một cái nói. Trương lão tiên sinh, ngươi cho rằng trên đời này có thần minh lưu giữ có ở đây không? Ha ha, thần minh, tôn tiểu thư, phong kiến mê tín không được. Bây giờ là khoa học xã hội, ngươi làm sao cũng tin tưởng những cái kia thần thần đạo đạo đồ vật rồi. Trương giáo sư cười nói, ta nói, không phải nhân loại sáng tạo thần, mà chính là sáng tạo vũ trụ thần minh. Tôn tiểu thư thở sâu trịnh trọng nói, không phải nhân loại sáng tạo thần. Trương giáo sư thần sắc nhất động. Tôn tiểu thư nói, tự nhiên không phải này phong kiến mê tín thần ma. Những cái kia đều là mọi người ước nghĩ ra được. Tôn tiểu thư tự nhiên không tin. Đúng, sáng tạo vũ trụ thần minh. Tôn tiểu thư trịnh trọng nói, tôn tiểu thư nghĩ như thế nào sáng tạo vũ trụ thần minh rồi? Bây giờ xã hội hết thảy cũng đều phải giảng khoa học a. Trương giáo sư hiếu kỳ nói, cũng không phải ta một người. Ngươi nhìn, Newton, Einstein, bọn họ đều là khoa học gia. Bọn họ đều tin tưởng khoa học, đồng thời phát hiện các loại trọng yếu khoa học lý luận. Thế nhưng là, bọn họ lúc tuổi già, vì sao đều sẽ đối thần học mê muội? Tôn tiểu thư hỏi, ếch. Những cái kia đều là tin đồn. Trương giáo sư nhất thời cười khổ nói, ngươi nói khoa học, này khoa học bên trong một số định lý, tỉ như dẫn lực, lực ma sát, điện lực các loại, những cái này định lý là như thế nào tồn tại? Tôn tiểu thư hỏi, chúng nó bản thân liền tồn tại trong vũ trụ a. Trương giáo sư cười khổ nói, có thể. Vì sao chỉ có chúng nó tồn tại trong vũ trụ? Mà lại, tại sao lại tồn tại trong vũ trụ? Có phải hay không có cái nào đó thần minh quyết định quy củ, vũ trụ muốn dựa theo này vận hành? Có thể như không phải có người chế định những cái này định lý trật tự. Tại sao lại có những cái này định lý trật tự? Tôn tiểu thư hỏi, ếch. Trương giáo sư khẽ nhíu mày, không nói những cái kia xa. liền nói sinh mệnh, trên địa cầu nhiều như vậy động vật, vì sao chỉ có người có trí tuệ? Darwin nói, người là viên hầu tiến hóa mà đến. Thế nhưng là, bây giờ hầu tử, vì sao không thể lại tiến hóa sinh ra loại người chi trí tuệ? Người còn nhỏ là đang từ từ học tập trong tràn ngập trí tuệ. Vì sao hầu tử nhóm dạy như thế nào? Chúng nó đều có một cái hạn mức cao nhất giá trị. Không giống loài người như thế đặc biệt. Hoặc là nói, nhân loại bản thân liền thoát ly với động vật. Hoặc là từ ngoại tinh mà đến. Tôn Tiểu Thư hỏi, ếch, người thuyết pháp này. Cuối cùng, Trương giáo sư lắc đầu, không dám gật bừa, liền bắt nhân loại tới nói. Theo nhân loại văn minh càng ngày càng cao, nhân loại bình quân thọ mệnh càng ngày càng dài, mà đem đối ứng, lại sinh đẻ dẫn đầu đang giảm xuống. Tôn Tiểu Thư nói ra, a, đây là xã hội học phạm vi. Bây giờ không phải là nói nha, nuôi tiểu hài tử thành bản càng lúc càng lớn, cho nên sinh đẻ dẫn đầu giảm xuống. Trương giáo sư cười nói, không, ta nghĩ là sinh đẻ dẫn đầu hạ xuống, có phải là hay không bởi vì nhân loại thọ mệnh kéo dài tất nhiên kết quả. Tôn Tiểu Thư trầm giọng nói, vì sao nói như vậy? Ta suy đoán, phải chăng nhân loại bị mất văn minh, đã mất đi trí nhớ, quên ngay từ đầu như thế nào tại địa cầu sinh tồn. Mà nhân loại bản năng là truy đuổi trường sinh bất tử. Tại cổ đại, làm con người vô pháp trường thọ lúc, chỉ có thể từ cá thể trường sinh bất tử lui mà cầu lần truy cầu chủng tộc trường sinh bất tử. Mà theo cá thể thọ mệnh càng ngày càng dài, nhân loại bắt đầu chậm rãi vứt bỏ chủng tộc sinh sôi phương thức dài sinh, truy cầu cá thể phương thức dài sinh. Tôn Tiểu Thư hỏi, Trương giáo sư khẽ nhíu mày, cá thể trường sinh bất tử. Vâng, cá thể trường sinh bất tử, không chỉ có thọ mệnh, phải chăng nhân loại tại thượng cổ mất trí nhớ trước, không chỉ có sở hữu trường thọ, vẫn ủng sẽ vượt qua hết thảy lực lượng. Tôn Tiểu Thư nói ra, làm sao có thể, người lực lượng thụ tế bào cơ bắp hạn chế, có thể lớn bao nhiêu? Trương giáo sư cười nói, lấy tay, có thể phá núi. Tôn Tiểu Thư trịnh trọng nói, Trương giáo sư cười khổ nói, Tôn Tiểu Thư, ta cảm thấy, ngươi hẳn là đi xem một chút bác sĩ tâm lý. Tôn Tiểu Thư một mặt cười khổ, bởi vì Tôn Tiểu Thư còn nhỏ, thấy tận mắt phụ thân, một tay vung ra một đạo kiếm khí bổ một ngọn núi. Có thể cái này nói cũng không ai tin a. Huống chi, khi đó còn nhỏ, nếu không phải phụ thân mất tích 5 năm, chính mình cũng sẽ không nhớ tới khi còn bé nằm mơ hình ảnh. Trương giáo sư, ngươi không tin những cái này siêu tự nhiên hiện tượng. Tôn Tiểu Thư cười khổ nói, ta chỉ tin tưởng khoa học. Trương giáo sư trịnh trọng nói, này Trương giáo sư, ngươi cảm thấy, cháu ta bên ngoài phủ núi sương mù, vì sao lâu dài bao phủ đâu? Vô lụt khô hạn, đông tuyết, khốc nhiệt, đều muốn sơn cốc che đến kín mít, nhượng trên trời vệ tinh, vô pháp phát hiện nhà ta sơn cốc. Tôn Tiểu Thư cười khổ nói, Trương giáo sư khẽ nhíu mày, hiển nhiên, núi này cốc núi sương mù, không bình thường không hợp lý. Tiếp theo, sơn cốc ra vào, chỉ có một cái đường nhỏ. Trương giáo sư cảm thấy, trong sơn cốc các loại đại hình cơ giới, là như thế nào tiến đến? Phi cơ điều vận, cũng không có lớn như vậy phi cơ a. Tôn Tiểu Thư tựa như không quan tâm sơn cốc bí mật. Trương giáo sư nhíu chặt lông mày, nói đến, Trương giáo sư cũng có vô số nghi hoặc, thậm chí còn tra xét tốt nhiều, có thể bởi vì kính trọng Tôn lão tiên sinh, cho nên, cho tới bây giờ không có sách. Giờ phút này Tôn Tiểu Thư nâng lên, Trương giáo sư không thể không nghi hoặc, đặc biệt trong sơn cốc còn có những cái này siêu cấp ống nhòm, cực lớn công trình xa. Gia phụ mất tích 5 năm, ta mấy năm nay bốn phía tìm kiếm, cũng tìm không được. Ta cũng rất gấp, thẳng đến vài ngày trước, ta xâm nhập Tôn phủ cấm địa, Quan Tinh đài, ta mới có một số diện mạo. Tôn tiểu thư sắc mặt phức tạp nói, Quan Tinh đài, đây chính là Tôn lão tiên sinh 6 năm trước một lại nhấn mạnh. Không cho phép bất luận kẻ nào đến gần a. Ngươi làm sao? Ngươi làm sao? Trương giáo sư nhất thời lo lắng nói, ta cũng là lo lắng gia phụ hòa gia mẹ. Bọn họ, Tôn tiểu thư nhất thời sắc mặt vô cùng phức tạp. Ngươi đi Quan Tinh đài, tìm tới Tôn lão tiên sinh mất tích đầu mối. Trương giáo sư hiếu kỳ nói, ta không có, bất quá, ta thấy được thần minh. Tôn tiểu thư một mặt cười khổ nói, thần minh. Trương giáo sư sững sờ, này làm sao lại vòng trở về rồi? Tôn tiểu thư không phải muốn nhìn bác sĩ tâm lý à? Quan Tinh đài trong, lớn nhất cái kia kính thiên văn, từ máy tính hệ thống khóa chặt một cái phương vị, vô luận địa cầu tự quay, quay quanh, mỗi ngày đều có một cái thời gian khóa chặt vị trí đó. Ở nơi đó, ta thấy được thần minh, hình thể to lớn thần minh, mà tại này ống nhòm bên cạnh, gia phụ vẫn lưu lại, cổ ăn, hai chữ làm tiêu ký. Tôn tiểu thư ánh mắt phức tạp nói, cổ ăn, thần minh. Trương giáo sư buông xuống trong tay tư liệu ngạc nhiên nói, gia phụ viết xuống, cổ ăn, hai chữ, giống như rất lợi hại kích động bộ dáng, kiểu chữ đều có chút run rẩy. Chiếc bút kia lưu tại hiện trường, đều bị gia phụ bóp nát, dựa theo tiêu ký văn kiện thời gian, hẳn là gia phụ biến mất trước mấy ngày. Nói cách khác, gia phụ phát hiện thần minh về sau, liền biến mất. Tôn tiểu thư lo lắng nói, ta có thể đi nhìn xem sao? Trương giáo sư mong đợi nói, có thể, ta hiện đang lo lắng gia phụ an nguy, cho nên, mới thỉnh giáo Trương giáo sư. Không biết gia phụ phải chăng nguy hiểm, mời Trương giáo sư cần phải giúp ta tìm tới gia phụ. Tôn tiểu thư mong đợi nói, yên tâm, tại ngươi Tôn phủ, ta chỉ là cái cầu học người. Nhưng, ở bên ngoài, ta tại xã hội các giới, đều vẫn còn có chút bằng hữu, nhất định dốc hết toàn lực. Trương giáo sư nhẹ gật đầu, tại Tôn tiểu thư dẫn dắt dưới, hai người tới Quan Tinh đài. Quan Tinh đài có đại lượng gác cổng xét duyệt hệ thống, có thể Tôn tiểu thư tại Tôn phủ quyền hạn trọng đại, vừa tìm được Tôn lão tiên sinh vân tay, rất mau tiến vào nội bộ. Quan Tinh đài lại là một quảng trường khổng lồ, nội bộ trưng bày đại lượng kính thiên văn, thật đúng là thật không thể tin a. Cái này Quan Tinh đài ống nhòm, so ta ở bên ngoài gặp qua lớn nhất còn muốn lớn, còn nhiều hơn. Tôn lão tiên sinh tại thiên văn học trên dưới công phu thật đúng là nhiều a. Trương giáo sư kinh hỉ nói. Tôn tiểu thư nhẹ gật đầu, kỳ quái, trong này thế mà một điểm cho bụi không, cái này hoàn cảnh thật đúng là kỳ lạ. Tôn lão tiên sinh thật sự là học cứu thiên nhân a. Trương giáo sư cảm thán nói, đúng vậy a, ta cũng là ở bên ngoài thấy qua việc đời về sau mới biết được gia phụ bản sự. Đáng tiếc, muốn lắng nghe gia phụ dạy bảo thời điểm, gia phụ lại. Tôn tiểu thư cười khổ nói, Tôn tiểu thư không cần lo lắng, người hiền tự có thiên tướng, Tôn tiên sinh khẳng định hội không có chuyện gì. Trương giáo sư khuyên nhủ, Tôn tiểu thư nhẹ gật đầu. Trương giáo sư tại bốn phía nhìn một chút, hết thảy 10 tòa kính thiên văn, 9 tòa là hướng phía thống nhất phương hướng, cái này nhỏ nhất lại là không có. A, nó còn tại động. Trương giáo sư hiếu kỳ nói, đây là máy tính khống chế, theo địa cầu chuyển động, khóa chặt tinh không một vị trí nào đó. Cái này nhỏ nhất ống nhòm, có thể nhìn thấy mặt trăng mặt sau. Tôn tiểu thư nói ra, mặt trăng mặt sau. Trương giáo sư ngạc nhiên nói, vâng, cũng không biết gia phụ làm sao tìm được. Tại mặt trăng phụ cận có một cái phản xạ màn sáng, phản xạ mặt trăng mặt sau một cái đóng băng chi cốc. Này ống nhòm nhìn chằm chằm vào này màn sáng, tập trung vào đóng băng chi cốc, khóa chặt nơi đó, cũng chẳng biết tại sao. Tôn tiểu thư cười khổ nói, ta có thể nhìn xem sao? Trương giáo sư hiếu kỳ nói, có thể, chỉ là thần minh hình vẽ, tại này lớn nhất ống nhòm bên trong. Tôn tiểu thư giải thích nói, không sao, ta trước mỗi một cái tất cả xem một chút. Xem trước một chút tháng này bóng mặt sau. Tôn lão tiên sinh đã khóa chặt nơi đây, khẳng định có chỗ bất phàm. Trương giáo sư nói ra, tôn tiểu thư nhẹ gật đầu. Này ấm nhòm chỗ dò xét đến hình vẽ. Tôn tiểu thư đem dùng máy tính hình chiếu tại màn sáng bên trong. Quả nhiên, là một cái đóng băng sơn cốc. Yên tĩnh vô cùng, u ám âm lãnh. Hình tượng này, ta xem rất lâu thật lâu rồi. Căn bản không có cái gì đặc thù. Trương giáo sư, chúng ta vẫn là trước nhìn bị gia phụ mệnh danh là cổ ăn thần minh đi. Tôn tiểu thư mời nói, chờ một chút, Trương giáo sư cả kinh kêu lên, có người. Trương giáo sư vô cùng ngạc nhiên nói, lại nhìn thấy, trong tấm hình, mặt trăng mặt sau đóng băng trong sơn cốc, chậm rãi đi ra một thân ảnh, thật là một người, cái này sao có thể, trên mặt trăng căn bản không có không khí đó à. Tại sao có thể có người? Trương giáo sư cả kinh kêu lên. Tôn tiểu thư cũng trừng to mắt nhìn về phía này một thân cổ bào nam tử. Tôn tiểu thư, ngươi sẽ không nói đùa ta đi. Cái này ống nhòm, nhìn chính là mặt trăng. Trương giáo sư không tin nói. Cha, là gia phụ. Tôn tiểu thư kinh hỉ nói. Cái gì? Đó là một người trung niên. Làm sao có thể là tôn lão tiên sinh? Trương giáo sư có chút mất hứng nói. Coi là tôn tiểu thư là tại cùng mình nói đùa. Trương giáo sư cũng không thích loại này trò đùa. Thật là cha. Cha trẻ ra. Cha trở về rồi. Không. Cha đến trên mặt trăng đi. Cái này sao có thể? Làm sao có thể? Tôn tiểu thư mừng rỡ không thôi nói. Trương giáo sư mờ mịt nhìn một chút tôn tiểu thư, lúc này mới lại lần nữa nhìn về phía hình ảnh. Cái này xem xét phía dưới, trong tấm hình không phải Thương Hận là ai, thật là tôn lão tiên sinh. Hắn trẻ ra, trương giáo sư kinh ngạc nói, lại nhìn thấy, trong tấm hình Thương Hận, đối sơn cốc cung kính thi lễ, chậm rãi, từ trong sơn cốc lại đi ra một đám người. Đám người này, không khỏi là một thân cổ trang, thậm chí còn có hai người ăn mặc long bào, đầu đội bình thiên quan đi ra, đây là đang hát hí khúc sao? Trương giáo sư mờ mịt nói, hết thảy 12 người, có già có trẻ, có nam có nữ, có hoàng đế có đạo sĩ, cứ như vậy đạp ở mặt trăng mặt ngoài, không nhận mặt trăng dẫn lực, chân không ảnh hưởng, lẫn nhau ở giữa. Tựa như vẫn tại nói chuyện. Cái này, đây là mặt trăng sao? Chân không hoàn cảnh, thanh âm có thể truyền lại. Tôn tiểu thư trợn mắt nói. Đứa trẻ kia, giống như gây hắn mụ mụ tức giận. Tay giống như làm bẩn. Hắn mụ mụ bắt bên cạnh băng chùy. Này băng chùy bám vào tại một khối nham thạch phía trên. Này nham thạch xem ra, cũng là kim loại chất liệu. Nhất định kiên cố đó ha. Cái gì? Hắn lấy tay liền đem này nham thạch bẻ vụn rồi. Tay nhất trà sát, băng cứng liền hóa thành nước. Trương giáo sư trừng to mắt. Trước mắt hình ảnh, giống như tại khiêu chiến ngươi trương giáo sư nhiều năm học thức. Đi theo cái kia thân thể mặc long bào nam tử. Hắn bay lên rồi. Không nhận mặt trăng dẫn lực ảnh hưởng. Cái này. Điều đó không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Tôn tiểu thư kinh ngạc nói. Cái này không khoa học. Cái này không khoa học đó à? Trương giáo sư cũng thật không thể tin nhìn lấy hình ảnh kia. Trong đó thân thể mặc áo bào vàng đế tuấn. Tựa như cảm ứng được cái gì. đột nhiên quay đầu hướng về một cái phương hướng nhìn lại. Ánh mắt kia chỗ đối phương hướng, tựa như thẳng đối hình ảnh mà đến, cách lấy trước mắt màn hình máy tính, giống như gắt gao nhìn chăm chú về phía màn ảnh máy vi tính sau Trương giáo sư cùng Tôn tiểu thư. Phù phù, hai người kinh hãi trong nháy mắt hướng phía sau ngã rơi. Sau lưng cái ghế nhất thời té ngã trên đất, hắn có thể nhìn thấy ta. Điều đó không có khả năng. Ống nhòm bắt quang ảnh là mặt kính nhiều lần phản xạ hình ảnh, hơn nữa còn hình chiếu đến trên màn ảnh máy vi tính. Sớm đã tiến hành điện tử trao đổi, làm sao có loại cách màn hình nhìn thấy cảm giác của chúng ta? Điều đó không có khả năng. Tôn tiểu thư cả kinh kêu lên. Cái này không khoa học. Cái này không khoa học. Trương giáo sư cũng không ngừng đọc lấy câu nói này. Trừng trong mắt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.